12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yo, mọi người có khỏe hốc nà Lơ Bi đang chương trễ, thông cảm y, hi hi. Sẵn đây Lơ Bi vừa mới viết thêm một chuyện nữa, học chiến trường phép thuật Magical. Mọi người đón đọc rồi góp ý giúp nha. Lớp, Yên ủy, tỷ tỷ, xin chào. Sử nữ nở một nụ cười mà theo cô là thân thiện nhất có thể. Muội đây là, có thể cho ta biết cao danh quý tánh. Ả nói, trong đôi mắt đen lộ ra một tia tự mãn. Ta là Huyền Tuyết Sử Nữ. Câu nói chỉ là giới thiệu bình thường nhưng gây cho người nào đó một chấn động không hề nhẹ. Đương nhiên rồi, đối với một người chơi đàn mà nói, Huyền Tuyết Khải Vi chính là một bậc tiền bối vô cùng tài giỏi. Người trước mặt ả cùng họ với bà, mà, họ Huyền Tuyết vốn dĩ là rất hiếm. Nhưng rồi ả cũng tự trấn an rằng chỉ là trùng hợp Huyền Tuyết tiền bối đã mất tích lâu lắm rồi. Ả bước đến gần cây đàn tranh, đôi bàn tay lướt nhẹ qua rồi quay sang Sử Nữ. Ta là chủ nhà, để ta đàn trước vậy. Thấy cô gật đầu, Yên ủy ngồi xuống nhìn mọi người ở dưới đài. Đập vào mắt ả là một chàng trai với mái tóc nâu và gương mặt rạng ngời. Ý là Kim Nghiêu á, để ý thấy đôi mắt anh chỉ nhìn chăm chăm vào Sử Nữ. Ả quay sang cô, nếu ta thắng, hãy nhường huynh ấy cho ta. Chấm, Sử Nữ đương nhiên biết người Yên ủy nói là ai. Nhưng làm sao cô có thể như thế chứ? Nếu ngươi thắng được, Yên ủy bắt đầu đàn. Một bản nhạc với âm điệu dịu êm, là lướt tựa như một cơn gió thoảng qua, mềm mại như nụ hoa mùa xuân vừa chuốm nở. Tiếng nhạc chợt dứt làm cho con người ta tiếc nuối. Yên ủy ngạo mạn nhìn Sử Nữ, ả tin với bài này thì ả chắc chắn có thể hạ bệ cô. Mơ hơi xa rồi đó bà chị. Sử Nữ im lặng, không phải vì bị mê hoặc, từ nãy đến giờ trong đầu cô cùng 11 người nào đó chỉ có hai chữ tầm thường. Cô khẽ nâng ta váy màu tím nhạt của mình, ngồi xuống cạnh cây đàn. Đôi bàn tay ngà ngọc của người con gái kẽ lướt qua. Một giai điệu tuyệt mỹ. Trong tiếng đàn, hình ảnh đại dương cuồn cuộn sóng tờ mờ hiện ra. Âm thanh của biển, sự dịu êm và cả sự dồn dập trong đêm giông bão. Một cách mê đắm, cuốn sâu người vào tiếng nhạc, mà trong đó, người con gái vơi vẻ đẹp mị hoặc này chính nàng công chúa của đại dương. Tiếng nhạc dứt từ lâu mà lòng người chưa tỉnh mộng. Yên ủy há mồm nhìn cô, cái này, cô gái này chính là ở một đẳng cấp khác mà, đương nhiên chiến thắng thuộc về nàng Sử Nữ của chúng ta. Yên ủy, tỷ tỷ thất lễ rồi, huynh ấy ta không thể nhường cho tỷ. Ngươi, ả tức lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì, rõ rừng ả đã thua thân bại danh liệt mà. Câu nói của nàng đã làm chàng đỏ mặt, trái tim trong lồng ngực Kim Nghiêu dường như không nghe lời anh nữa, chỉ muốn nhảy ra ngoài. Sử Nữ khẽ cười rồi đi đến chỗ đám bạn mình. Ngư ngư, em phải cố lên đó. Mà kết vốt má ngư ngư cười nhẹ. Anh đừng lo, em là ai chứ? Thiên Bình thấy cảnh tình cảm trước mặt nhảy vào phá đám. Phô thê các người bớt bớt đi, về nhà mà tình tứ. Cái cô Yến Mai đó nhìn gian gian thế nào ấy, ngư nhớ cẩn trọng. Cự Giải lo lắng nói. Nghe lời ca, không được khinh địch nghe không? Nghiêu sau khi bình tĩnh cũng tham gia. Song ngư cũng không biết nói gì với mấy đứa bạn thân thần thánh hay trời đánh không rõ này nên chỉ gật gật đầu. Yến Mai, tên đẹp tiếc là không bằng ta, hắc hắc, kỳ, song ngữ ích Yến Mai, Little Butterfly, cách chương.